Kusalatammakusalatammamyakatatammatammakusalayasmin samayekamavacarangakusalam Upannang hotiso manasasagatang nyana sampayutang rupara manang vasadaram manang vagantha manang varasaram manang vaputhabara manang vathammaram manang vayangayam Panarap fatasmin samaye fatso hati awik Hoti yewa panatasmin samaye ananye piat thipatik jasamupanna Pino thamma ime thamma kusala ปัญจขันธารูปขันธโทเวทนาขันธโทสัญญาขันธโทสังขารขันธโทนาขันธโทตถะกตโมรูปขันธโทยังกินจิรูปอติตานากตปัจจุปันนังอัจจตัง วาริกังวาสุหุมังวาหีนังวาปณีตังวายะดูเรวาสันติเกวาตะเดกัจจังหิตวาวิสังขิปิตวาอยังอวุจจติรูปขันธุ สังฆโหอสังฆโหสังฆิเตนะสังฆิตังอสังฆิเตนะสังฆิตังอสังฆิตังอสังฆิเตนะสัง Sampayo go sampayo te na vipayo tang vipayo te na sampayo tang asangahitang Chapanyatiyokantapananyati ayatanapananyati thatupan Japanyati indriya panyati pukgala panyati kita vata pukgalanang Nyati sanyama vibuato asamaya vibuato kuppathammo parihana thammo Aparihana thammo chitana fabbo anurakkana fabbo puthu chano gotrafu fayu parato afayu Fabbhagamano niyato aniyato patipannako fale Hārātāyapatipanno Pukgalon ufalapa-fati-satya-jikattha-paramat-thenāti-āmat-tāyo-satya-jikattha-tho-paramat-tho-tato-so จิกัตถะปารามัตถะเทนาตินาเหวังวัตตัปเปอาชานาหินิตกาหันจิปุกกะโลอุปาลัพพะปฏิสัตถะจิกัตถะปารามัตถะเทนาเตนวตะเรวัตตัปเปโยทโธปารามัตถะ ปะภะติสัจจิกัจจทาปารามัจเทนาติมิชฌาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตกุสลามุลาเยวาสัพเบเตธัมมากุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาเตกุสลามุเลนะเอกมุลาเยวาปะนากุสลามุเลนะเอกมุลาสัพเบเตธัมมากุสลาเหตุปัจจะโยอารัมมานาปัจจะโยอาทิปาติปัจจะอานันตารปัจจโยสัมนันตารปัจจโยสหัชชาตาปัจจโยจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตาปัจจโยปัจจาชาตาปัจจโยวานาปัจจโยกัมมาปัจจโยวิภากาปัจจโยอาหาราปัจจโยอินทรียาปัจจโยสาระปัจจโยมังปัจจโยสัมปายุตตาปัจจโยวิปปายุตตาปัจจโยอัตถิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิกตปัจจโยปัจจโย ai nằm hết cuộc này là xong khỏi phải nằm chi hết cả thế gian này nằm trong một cuộc này thôi hôm nay có rất nhiều người vắng có gửi xin phép nghỉ vì lý do công việc cá nhân chỉ đến 4-5 người nghỉ luôn tuy nhiên là ta vẫn tiếp tục tuần này là chúng ta học ha chúng ta học từ đây là thứ thứ tư chúng ta học chủ nhật tới chúng ta học là hết tuần này tuần sau thì sư sẽ đi vô Sài Gòn dạy một tuần từ thứ hai đến thứ bảy trong hạ trong mùa nhập hạ chư tăng thì đi được không quá 7 ngày thì cái chương trình ở trong Sài Gòn này cái lớp trong này họ mời đến 2 năm hơn rồi nhưng mà chưa thống nhất được chưa có cơ sở thì bây giờ đã thành tựu thì thứ hai tuần tới tuần sau nữa tuần sau về thì tuần tới ngày mai thứ hai ông tỉnh nha thì sư sẽ đi và chiều tối thứ bảy sẽ ra cho nên chủ nhật tới và bình thường chủ nhật sau đó nữa tức là bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 dương lịch đến ngày 19 tháng 8 6 ngày thì đi vào trong đó cũng chưa về nội dung chương trình thì cũng chắc vào trong thống nhất nhưng trước mắt cũng phải người thì trình độ cũng biết thế nào và không biết có chênh lệch nhau không tốt nhất bắt đầu từ Phật pháp căn bản nhưng mà chắc là sẽ dày nhanh thật ra chúng ta cần học 4 cuốn này là đủ rồi Phật pháp căn bản ví dụ pháp 1, 2, 3 xong hết các cái cuốn chúng ta học đây thì để đi sâu chuyên sâu cho nên trong các cái cuốn chuyên sâu này sư sẽ nói nhiều về pháp hành pháp ứng dụng đa phần quý vị thấy trong các buổi giảng đều nói đến pháp ứng dụng rất nhiều Nhất là cái đoạn đang học đây này là gì? Là Bồ Thí Phật Khi Giá Sẵn Cá Hạ, là giác phần quy tập. Giác phần quy tập là quy tập các cái pháp trợ Bồ Đề, gọi là giác phần, tức là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta giác ngộ. Giác ngộ thì trong đó có 37 phẩm trợ Bồ Đề, và 37 cái nhóm pháp, 37 kết lại thì nó có gì? Có 7 phần. 7 phần là gì? Tứ niệm xứ, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, đến gì nữa? Thực giác chi và bát chánh đạo, cộng lại là bao nhiêu? 37. Cộng lại 37. Chúng ta đang ở phần tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ, tức là cách thiết lập niệm hay cách đặt niệm trên thân, thọ, tâm và pháp. Chúng ta đã nói xong phần thân, thọ, tâm. Phần pháp bữa trước mới bắt đầu vào. Bắt đầu vào cái gì? Vào năm triền cái, năm uẩn. Năm triền cái, năm uẩn. Ở trang số 58, năm triền cái nói rồi. Năm uẩn, năm uẩn tức là năm nhóm pháp. Hôm trước còn nói sơ qua, tức là có sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Uẩn có nghĩa là bỏ, là nhóm, là những cái tập hợp, năm tập hợp của một chúng sinh, một cơ thể. Nó chia được năm tập hợp này là sắc. Cái gì thuộc về vật chất thì gọi là sắc, sắc uẩn, nhóm thuộc vật chất. Còn thuộc về tinh thần gọi là danh uẩn, gồm có thọ, tưởng, hành, thức. Trong đó thọ chính là thọ tâm sở, tưởng chính là tưởng tâm sở. Hai anh này đứng riêng, hai uẩn. Còn hành là 52 tâm sở, trừ đi hai thì còn 50 tâm sở, thuộc về ý chí hành động, hoạt động, tạo tác. Sankhara là hành, tạo tác. Cái gì nó tạo tác được thì thuộc về hành. Thức là nhận biết, biết mà thôi. Thức thì nhận biết mà thôi. Còn hành là tạo tác, hoạt động, vân vân. Cho nên thọ với tưởng không thuộc về hành uẩn là vì vậy. Thọ không tạo tác cái gì cả, thọ chỉ còn nhận nó vào. Mình ăn đồ cay thì thọ gì? Thọ khổ. Bị đánh đau là thọ khổ. Mát mẻ thoải mái là thọ lạc trên thân chẳng hạn. Trong tâm thì có thọ ưu, buồn rầu, bực bội, vân vân. Hoặc là thọ lạc trên tâm gọi là gì? Hỷ, là niềm hoan hỷ trong lòng. Tưởng cũng vậy, tưởng chỉ có là gì? Ghi chép, ghi nhớ. Cho nên nó không tạo tác gì hết. Hai anh này xuất hiện thì nó không tạo tác. Còn hai cái hành thì nó luôn tạo tác. Thực, cho nên hành này chính là cái gì? Tạo thì tạo ra gì? Trong Phật giáo tạo thì tạo gì? Tạo nghiệp. Thông qua ba đường, thân, khẩu và ý. Thông qua ba đường. Ba muốn tạo nghiệp, bất cứ là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, thì phải có thọ tưởng. Nó nhận đối tượng cái đã, phải không? Nếu không có thọ tưởng nhận đối tượng thì cái phản ứng mình cũng có, phải chưa? Phải. Ví dụ lúc ngủ say mình có thọ chi hết, hoặc mình không có ghi nhận được thọ, hoặc không biết lúc ngủ say vẫn có thọ, nhưng mà thọ đó không gây tác động gì đến mình, tức là mình cũng tạo tác sau khi nhận thọ rồi thôi. Còn lúc chúng ta tỉnh ngủ thường ngày, đời sống thường ngày, chúng ta nhận một cái thọ vừa lòng hoặc không vừa lòng, chúng ta biết được cái thọ đó là nhờ đem đối chiếu so sánh với cái tưởng mà trước đây chúng ta có, và bây giờ đem ra so sánh xong một cái là mình sẽ có phản ứng tâm. Phản ứng tâm của mình là gì? Là có một cái tạc ý phản với trước cái thọ đó, cái cảm nhận cảm xúc đó. Chẳng hạn người ta chửi mình, rồi mình mới đem ra so sánh, rồi có cái từ ngã bản thân, rồi mình bị cái tưởng là gì, là mình là nhân vật này, nhân vật nọ, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, hay là làm chức này vụ nọ, để rồi người ta xúc phạm mình, cái này do tưởng đúng không? Thì bắt đầu mình có cái phản ứng trong nội tâm là mình bắt đầu tạo tác. Thì đa phần là phản ứng sẽ là sân hoặc tham, có nền tảng là si. Giữa sân và tham này khởi lên là tạo tác. Tạo tác thì tạo ra ý gì? Ý nghiệp trước tiên. Từ ý nghiệp sẽ đưa đến là khẩu nghiệp và thân. Có khi khẩu nghiệp không có, ta tới chửi mình cái, mình bị xúc phạm cái, thấy mình xúc phạm cái là phản ứng ngay, không cần chửi lại nữa, mà tay chân ra hành động. Cho nên là thân nghiệp làm ngay mà khẩu nghiệp cũng có, tùy theo trường hợp. Ở đây là những cái đời sống thường ngày với ngủ uống. Và cả ngày chúng ta làm một cái việc gọi là gì? Quản lý ngủ uống. Mệt mỏi không? Cực kỳ mệt mỏi. Quản lý từ lúc nào mở mắt thức dậy là quản lý rồi, phải không? Là phải đi vệ sinh, đi rửa ráy, đi đánh răng, đi rửa mặt, đi uống nước. Nhưng cả đó đều quản lý, điều hành cái năm uẩn này. Mệt rất mệt. Mệt kể cả trong khi chúng ta có điều kiện vẫn thấy mệt. Tức là có đầy đủ điện, đầy đủ nước, nhà vệ sinh khép kín vẫn mệt mỏi, chứ không phải không mệt mỏi đâu. Nhưng mà có khi chúng ta nghĩ rằng là thường thôi, cho nên không thấy cái mệt mỏi của nó. Nhưng mà lỡ khi không thường thì sao? Lúc đau ổn thì sao? Ra rửa mặt thấy cũng mệt mỏi. Cho nên là cái điều hành quản lý năm cái uẩn này mệt lắm. Đó là mới sắc uẩn, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn nữa. Đa phần hành uẩn mà chúng ta tạo tác thì như đã nói, chúng ta chỉ có hai việc để tạo, đó là thiền và bất thiền. Thì đa phần chúng ta tạo thiền hay bất thiền, đếm tỷ lệ phần trăm trong ngày thì bất thiền nhiều hay thiền nhiều? Bất thiền nhiều. Ngồi buồn chán chán không làm gì thì bắt đầu bật tivi lên là bất thiền, phải không? Vì sao bật tivi lên là bất thiền? Cái việc mà khởi lên ý tưởng và cầm remote bật tivi là bất thiện hay thiện? Vì sao bất thiện? Vì do ai sai sự? Do ai sai sự? Tham sai sự. Mở tivi là do tham đúng không? hay do sân? Sân cũng có mà tham cũng có, tùy trường hợp. Và mọi người suy nghĩ chỗ này ra nhé hả, cái này rất cụ thể. Do tham cũng có, do sân cũng có. Còn cái chương trình về cái gì đó, mình ở trên cơ quan hoặc là chỗ bạn bè thì mình cần mở ra. Bởi vì bực mình nói người bạn của mình tức mình nói người bạn của mình, là nói như thế, nhưng bạn lại cãi lại Rồi mình phải mở ra coi cho được là mình đúng. Rồi xong rồi đi điểm cho bạn, đây mở ra coi, bây giờ TV 7:15 nó nói cái này này, cái này là tôi đúng và anh đúng này. Cái đó do sân hay do tham? Do sân. Ngồi không ngồi buồn. Rồi sao nữa? Ngày xưa thì không làm gì hết, đột một đồng rơm khỏi bay nghi ngục chẳng thơm chục nào, khỏi bay lên tầng thiên tàu, Ngọc Hoàng phản hỏi đứa nào đột rơm. Là cái gì? Là cái đó nó thuộc vào là ngồi buồn không biết làm gì. Cho nên khởi lên cái gì? Khởi lên tâm tham, mở tivi coi cho đỡ buồn, phải không? Mở để coi cho đỡ buồn là tạc ý muốn dẹp bỏ cái buồn chán. Cái đó là tháp. Chứ có ai ngồi buồn có bây giờ sanh pháp ra coi ấy? Có. May mắn mà con có trường hợp đó. Như vậy thiền cũng có mà bất thiền cũng có. Và đã phân ra bất thiền. Tùy mình lựa chọn đó. Đa phần bất thiện thì hay đi tìm kiếm do tham hoặc do sân, nền tảng là si. Đấy là tất cả đều để làm chi? Để điều hành cái ngũ uẩn thôi, quản lý cái ngũ uẩn thôi. Ngũ uẩn này mệt mỏi lắm, vì chúng ta đang ở cõi dục giới cho nên có ngũ uẩn. Thì các ngài, nhất là thời trước khi Đức Phật ra đời, Bà La Môn họ đã biết cái chuyện này rồi, đạo Hindu họ biết chuyện này rồi, cho nên họ tìm cách bỏ bớt đi bằng cách họ tu gì? Tu thiền để dẹp bớt những cái tệ tội phiền não tham sân si nó hay sinh. Thì tu thiền và đắc thiền sắc giới á, nó mấy cái đó nó bớt đi, tức là những cái đam mê về ngũ dục nó bị giảm đi, chứ không phải là triệt. Nhưng họ không có đường giải thoát. Rồi đến khi họ chỉ ngừ được những cái ham muốn trên ngũ dục, trên sắc thọ tưởng hành thức, thì họ lại còn có đường thoát nữa. Họ nói, họ nghĩ do có cái thọ tưởng hành thức họ mệt, cho nên họ tu thế nào để dẹp bỏ, để đè cái thọ tưởng hành thức xuống. Kiếp sau xin trở làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Cụ Nguyễn Khuyến nhà ta đã có như thế rồi, thì bên Bà La Môn là họ làm thật thật. Cụ là chỉ nói thơ văn mà chơi thôi, đúng không? Cụ làm được không? Không được. Nhưng Bà La Môn họ làm được. Họ tu được cái cõi trời vô tưởng. Vô tưởng tức là vô tâm, không còn tâm nữa. Không phải không còn, nhưng họ đình chỉ tâm, cho tâm vặn lặng một thời gian rất dài, tâm không sinh luôn. Họ làm được như thế. Họ chỉ còn cái sắc pháp. Đờ mệt đó. Khi đó hàng xóm chửi họ còn nghe không? Nghe, không biết. Bụng họ có đói không? Có đói không? Có, anh chị nói có. Theo quý vị bụng có đói không? có thể bụng sẽ đói. Khi đó cái thân của họ như một xác chết, đúng không? Vì họ không có tâm trong thân họ, phải chưa? Thì xác chết có biết đói bụng á? Đói bụng là do cái gì? Cái biết, cái biết, phải do cái biết, đúng không? Bởi vì sao? Thế nào là đói bụng? Nói về mặt khoa học, axit dạ dày nó sinh ra, nó cồn cao, nó cặn cái dạ dày, sinh ra thọ gì? Thọ khổ. Mà bây giờ họ thọ tưởng hành thức không có nữa, thì thọ lạc cũng có mà thọ khổ cũng không có, đúng không? Thọ ưu cũng có mà thọ hỷ cũng không có. Họ chỉ còn sắc pháp thôi. Cõi trời đó không có tưởng, không có thọ, không có hành, không có thức, làm sao đòi buông nữa? Như một xác chết, như một cái bàn, cái ghế, làm sao có biết cái gì đâu. Cho nên không biết được đói bụng hay no bụng, không nhức đầu nữa. Nhức đầu không phải đây là không đau đầu hả? Kể cả đau đầu cũng không có. Vì sao? Vì họ như cục đất, cục đá. Hai cục đá đập vào nhau, hai cục đá có đau không? Có đau không? Ai nói đau là nguy hiểm lắm nha. Hai cục đá đập vào nhau có đau không? Không, mỏ bằng bề thôi chứ nó không đau đâu. Hai cái bàn đụng, cái búa đập cái bàn thì cái bàn nó mọc, nhưng nó không đau. Tức nó không thọ khổ, không có gì hết. Nó cắt mấy cái dây thần kinh đó rồi, nó không có. Cho nên các vị đó bớt đi bổn uẩn để mà điều hành, điều quản lý cái quá sướng. Cho nên họ gọi là cõi vô tưởng. Đấy, cõi trời vô tưởng. A sanh nha sát ta phù mỹ, cõi trời vô tưởng. Nâng cấp lên, các ngài nâng cấp lên. Ba la môn trước thời Đức Phật ở đời thấy có con sắc mệt. Bởi vì sắc này á, nó già, nó bệnh, ha? Cho nên họ thấy mệt. Thế là tu ra cái pháp không có sắc này, chỉ có thọ tưởng hành thức. Và là họ tu lên cả cái cõi vô sắc giới. Ở cõi, khi họ tu đạt những cái thiền vô sắc giới, ở cả cõi vô sắc giới này họ không có sắc. Họ có bị trời nặng không? Gió mưa nặng lành có tác động đến đến chúng sanh mà không có hình hài á? Không có, không tác động được. Cho nên họ khỏe đi. Nhưng họ vẫn còn dính trong tam giới, còn ở trong luân hồi. Vì sao? Vì khi họ mà điều khiển cái đó, giống mình điều khiển cái máy thì mệt mỏi không? Mệt mỏi. Như một người lái xe, điều khiển cái xe thì cái xe có thể bị ban, bị đựng lúc nào không biết. Vì sao? Hết xăng này, xì lốp này, động cơ chết này, chết máy này, rất nhiều lý do. Thì họ cũng vậy, họ hết cái khả năng điều khiển đó thì họ sẽ tái sinh vào các cảnh giới có đầy đủ năm uẩn và chịu khổ trở lại, chứ không phải là lao thoát, mà phải đi theo con đường của Đức Phật chỉ dạy thì mới thoát hết luân hồi tái sinh. Là sao để thoát? Thì cái đó cắt hết mọi cái nhân duyên để tái tạo, để tái tục, để tạo tác, nó bị cắt hết thì không còn nữa. Khi không còn nữa thì không thể là tái sinh tục sinh luân hồi nữa. Chẳng hạn khi lửa tắt, ngọn đèn bị lửa tắt thì hỏi lửa đi đâu? Không trả lời được, không biết. Vì sao lừa ta? À, vì hệt nhân hệt duyên. Chủ trương của Phật giáo là như thế. Do nhân do duyên mới có tạo tạng, mới có tất cả. Hệt nhân hệt duyên thì đừng nói rằng là nó còn hay không còn. Nó hệt thì nó không xuất hiện, nó không xuất hiện. Còn con còn là việc của nó. Đó là nói về uẩn quy tập. Phần uẩn này thì nói rõ sâu ở trong phần tổng quát quy tập. Tiếp đến chúng ta qua phần ayatana là xứ. Chữ này dịch là xứ. Trong tổng quát quy tập sẽ nói rất cụ thể. Có 12 xứ là gì? Nhà xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và gì? Ý xứ. Là bên trong là có sáu giác quan phải không? Sáu cửa để tiếp nhận, tiếp xúc bên ngoài, cho nên có sáu xứ, gọi là sáu nội xứ. Thì đối ứng tương ứng với sáu nội xứ là có sáu ngoại xứ để tiếp xúc, là các đối tượng của sáu nội xứ, bao gồm có sắc xứ, thân xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Khi nói theo 12 ta dùng để xứ. Thì nhãn xứ sẽ bắt đối tượng là sắc trần, thì gọi là sắc xứ. Nhị xứ bắt đối tượng là thân trần, gọi là thân xứ. Nhãn nhị tỷ thiệt thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp, tương ứng sáu cặp. Một bên là đối tượng, làm bên là cái là nhận thức, bên này nhận thức bên kia. 12 xứ. Đó là phần thứ 3 trong quán pháp. Quán pháp tiếp theo là giác chi. Bốn sân ga có 7 giác chi, đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tận giác chi, phi giác chi, tình giác chi, định giác chi và xả giác chi. Cái này cũng được nói đến trong đoạn gần cuối của giác phân quy tập. À, trong giác phân quy tập sẽ có cái giác chi. Đây ở trong phần niệm thôi. Còn trong phần giác phân sẽ nói. Và quán pháp cuối cùng đó là thánh đế Ariya Sacca. Chúng ta còn nghe thêm cái từ là diệu đế, tự diệu đế. Đúng ra cái này là thánh đế. Trong Bali là Ariya Sacca. Quý vị đọc trong kinh Chuyển Pháp Luân, Ariya Sacca là thánh đế. Đế là cái gì? Đế là chân lý, là sự thật. Sự thật cao thượng, tối thượng là thánh, là bậc thánh, cho nên gọi là thánh đế Ariya Sacca. Cao cả bao gồm gì? Khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Khổ hay còn gọi là khổ, rồi nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Đức Phật nói rằng thế gian này là khổ. Và chúng ta thường hay bị hiểu cái khổ rất là tầm thường, cái khổ bất như ý, bất toại nguyện chừng đó thôi. Cái khổ của vật chất, cái khổ của cảm giác. Cho nên cái này bị hiểu như thế đưa đến cái gì thuộc về vật chất là không, không biết khổ, không khổ. Cái bàn có khổ không? Không khổ. Cái ghế có khổ không? Không khổ. Cục đá có khổ không? Không khổ. Nhưng mà theo tự thành đế thì những vật chất đó đều khổ. Và trong Vi Diệu Pháp nói rất dễ, công thức của nó là gì? 81 51 28. 81 là gì? Là 81 hiệp thể tâm, hay là tâm của thế gian, dục giới, sắc giới và sắc giới đều khổ, đều khổ, các tâm đó cũng đều khổ. 51 tâm sở trừ lô phá chê tà sĩ cả, tức là tham tâm sở thuộc về tập đế, còn các tâm sở còn lại thuộc về khổ đế. Vì sao? Vì nó bị cấu tạo, vì nó bị tạo tác, phải chưa? Tâm nào bị tạo tác hết? Bị tạo tác là sao? Là bị hành sự, bị gì nữa? Bị hành sự, bị biến động, bị thay đổi. Và 28 là cái gì? Là 28 sắc pháp. Các sắc pháp đều được xếp vào khổ đế. Nó không có khổ thọ, không có cảm giác đau đớn khổ khi bị đánh bị đập, nhưng nó có khổ đế. Khổ đế là gì? Là nó không giữ được cái trạng thái ban đầu, được xếp là khổ. Nó giữ được trạng thái ban đầu thì gọi là khổ. Cái bàn hôm nay và cái bàn 10 ngày, 100 ngày, 100 năm sau, nó không như cái ban đầu nữa, đúng không? Cái đó gọi là khổ. Để cái bàn cũng khổ là vì vậy. Không tin những cái bàn này 10 năm trước nó đâu có chợt vẹt à, là chúng ta là người lớn còn đỡ. Trước đây còn có các em sinh viên vào học y tế cũng sử dụng cái hội trường này. Thế là học sinh thì quý vị biết rồi, đi học làm gì? Vẽ bày lên bàn, đúng không? Còn người lớn bây giờ có ai vẽ bày á? Không, thói quen đó đã bị quên đi vào thời cấp 1, cấp 2, cấp 3. Lên cấp 4 là đã không làm như thế rồi quá. Trước đây mấy cái bàn này cũng bị vẽ xong rồi sư phải cào đi, sơn lại một số. Và có yêu cầu, có yêu cầu bên lớp y tế đừng có vẽ bậy trên bàn. Cái bàn khi bị vẽ bậy thì nó có phải là khổ đế? Khổ đế, khổ. Cái đó mà đọc mấy cái truyền, mà truyền nhánh cách hỏa là những nhà văn họ sẽ tưởng tượng ra và viết những câu chuyện vân vân và vân vân. Chẳng hạn hồi nhỏ nhỏ mình đọc cái chuyện Pinocchio và thằng người gỗ ba, nhân cách hòa. Tự thành đế là gỗ đế, tập đế, diệt đế và đào đế. Cái này sẽ được nói đến sau đoạn cuối của tổng khóa quy tập. Vậy quán pháp niệm xứ là quán trên năm cái phần này. Quán như thế nào? Ngồi không không vậy rồi ba, bây dừng ra tham dục truyền cãi, sân hận truyền cãi rồi bất quán, đúng á? Được á? Được không nhỉ? Cậu cần nghỉ ra để quán á. Bây giờ ngồi không thể này, hoặc là một hành giả. Hành giả, hành giả là gì? À, người thực hành, chẳng phải là hành giả, không phải hành thiệt mà hả? À, thì cái ví dụ như một hành giả vào một cái trường thiền dạy về quán pháp niệm xứ, ví dụ như hiện nay ngài Uttamasara người Myanmar thường sang Việt Nam để dạy Vipassana, thì ngài này chủ trương dạy quán pháp niệm xứ. Giây phút hiện tại ngài đang ở Hà Nội và đang có một khóa thiền ngoài, miền Bắc chứ không phải Hà Nội. Chùa nào thì sư quên cái tên, vì cái sẵn có Phật tử ngoài đó đăng hình lên Zalo thì sư có đọc thì thấy ngài. Thì ngài đang dạy cái này. Thì những cái mà tiền cãi này, ví dụ như vậy, ta ngồi như thế này nó khởi lên trong tâm là có điều kiện để quán nó, phải chưa? Khi đó thì cũng nói là trong tâm có tham mà biết là có tham, trong tâm có sân biết là có sân, thì cái đó thuộc về quán tâm niệm xứ cũng được, cũng được. Nhưng mà đây là tham dục triền cãi, chí pháp cũng là tham tâm sở, phải chưa? Nhưng mà đây là pháp ngăn ngại, pháp che chắn, pháp chướng ngại, thì chúng ta phải quán khác, khác với là bên quán tâm. Khác thế nào mọi người biết không? Nó thuộc về tâm sở. Bởi vì khi tâm tham nó còn có nhiều cái khác nữa, nhưng đây ta chỉ chủ đến một cái là tâm sở tham, nó đang hành hạ mình trong vài phút vừa qua. Ta thấy được cái bản chất của cái tham đó là rõ ràng thế nào. Một cái sự nôn não, nôn não giống như nôn nóng ấy, chồn tiếng Huế chồn rồn, nó náo nũng cái tâm mình, nó bồn chồn, nó lay động, tâm mình không yên, tức là cái bên trong mình không yên, nó đang sai sự mình. Bản chất nó là tâm sở, bản chất nó là tâm sở. Cái này thì quý tìm những cái cuốn mà ví dụ tự niệm xứ tương giải của ngài Ma-si, thì ngài giải cái này rất rất là ứng dụng được, của Tỳ Khưu Pháp Thông dịch thì rất là ok. Bỗng dưng ngồi thế này, ta nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Ta đang ngồi thế này nghe tiếng cãi lộn chửi bới nhau ở đâu đó nhà hàng xóm, làm ta nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cùng cái giờ nào đó, ta nhớ giờ rõ giờ, ví dụ 3 giờ chiều hôm qua, bây giờ là 5 giờ đi, thì ta với người bạn cãi lộn nhau, tranh cãi nhau, ta nổi sân lên. Cái sân đó diệt chưa? Diệt rồi. Bây giờ ta quản cái sân đó được đó. Đang còn mà, đang còn nhớ mà, quên chưa? Chắc cái sân mà cách đây mà lúc thời ta 5-7 tuổi mà chơi với bạn hàng xóm mà đánh lộn nhau thì con nhớ không? Không nhớ nữa, không có để mà quản. Còn cái sân ngày hôm qua đang còn. Sân này là sân không thôi. Tranh cãi nhau mình nổi nóng lên, cái tâm mà bồn chồn nôn não của cái sân đó nó thôi thúc mình, nó đi vào từng thở thịt của mình. Mình vẫn còn nhớ, quản được không? Chứ mà khi nào hiện tại hết. Có người nói nó quá khứ, nó trôi rồi, thôi cho nó qua, mắc chi mà nhắc lại. Mình còn muốn nhắc lại không? Không. Nhưng tự động nó đến. Do vì sao nó đến? À là vì bây giờ có một cái hai người hàng xóm đang gây lộn nhau, và tự động nó trở lại trong mình. Vì do cái gì? Do anusaya, tùy miên hay ngủ ngầm. Nó ngủ ngầm trong mình, và bây giờ nó có cơ hội làm mình nhớ lại. Nhớ này là cái gì nhớ? Sati nhớ hay là sanya nhớ? Sanya nhớ. Nhưng mà bây giờ tâm mình là gì? Vẫn đại thiện. Mình nên quản nó mà. Mình quản nó bằng đại thiện, bằng niệm, phải không? Quản bằng niệm đúng không? Vì có niệm mới quản được. Còn tâm mình sân. Ví dụ bây giờ mình nhớ lại và mình nổi tâm sân, thì tâm sân đối tượng khác. Nhưng mà niệm có đối tượng là sân ngày hôm qua được không? Được. Nhưng mà tâm sân nổi lên trong mình, thì tâm sân có niệm không? Không có. Quý vị có 22 hoặc 20? Không có. Không có niệm. Thấy chưa? Cho nên quản có được á. Tâm sân có đối tượng là gì? Sự không vừa lòng với câu chuyện đó, với nội dung đó, phải chưa? Thì mình mới nổi sân. Nổi cái không vừa lòng thì khi đó không còn niệm, quản được. Nhưng sau đó có niệm, một tích tắc sau có niệm, có sati thì quản được. Ngày hôm qua mình sân là sai, ngày hôm qua mình sân là đúng. Ngày hôm qua mình sân là sai đương nhiên rồi, vậy ngày hôm qua mình sân là đúng, được không? Được không? Đúng về mặt lý luận, phải không? Mình có lý, mà họ vô lý mà ép mình, đó là đúng về lý luận. Nhưng nó sai cái chỗ nào? Sân nó sai ở chỗ nó là bất thiện tâm. Là điều nên hay không nên? Không nên. Bất thiện tâm nó đốt cháy mình không? Đốt cái cháy cái gì? Đốt cháy cái gì? Đốt cháy công đức, phải không? Đốt cháy công đức đúng không? Bên Bắc Tông có cái ngài gì ở bên Trung Hoa nói đó, một niềm sân là đột chạy một rừng công đức. Cái này là thật. Vì chỉ sân thôi mình xây lên những cái tòa nhà thì mình giật cho nó sập được á. Mình giật nó sập vì thần sân hay vì gì? Sân. Đó cho nên sân. Rồi trong đó có cái câu một niềm sân đột chạy một rừng công đức. Thì quý vị nên nhớ cái chữ niềm sân này là khác với là niềm sự nha. Nha. Tức là một ý tưởng sân, chứ không phải là niềm. Nhưng mà Tàu họ vẫn dùng chữ niềm. Một niềm sân có dùng, có dùng. Cho nên phải cẩn thận. Giống tôi rồi ngoặc lùi lại hỏi thưa sư, sao sư dùng niềm? Mà sư nói là trong sân còn niềm, mới nói tức thì trong sân còn niềm. Tại sao trích dẫn lời ngài đó là một niềm sân là đột chạy rừng công đức không hại nha. Đây là ý niệm, ý niệm nha, một cái ý sân, ý niệm tức là khởi tâm hay là tạc ý đó. Đến tiếng Việt nó nhập nhằng lắm, nhập nhằng. Đấy là lý do vì sao một cái nào sư phải gài Bali vô hết, cột Bali vô hết. Còn không 100 năm nữa cãi nhau chỉ trẻ. Vì dùng toàn tiếng Việt, dùng toàn tiếng Hán. Các ngài mà thời mà học tiếng Sanskrit, tiếng Bali thì các ngài rất rõ xả tỷ cũng thể là ở trong một tâm sân được. Các ngài nói rất rõ. Nhưng bắt đầu ngôn ngữ nó thay đổi mới có cái chữ một niềm sân. Thật ra đây là ý niệm, đây là tạc ý. Nếu nói cụ thể chúng ta thấy nguy hiểm của ngôn ngữ. Cho nên lý do là của sách của sư toàn là từ Bali, Bali nó mệt mỏi quá, không nhớ, không thích tầm bậy. Mà quý vị càng không thích Bali thì càng sai rời Phật pháp. Sư nói thật, bởi vì kiếp này không thích Bali, kiếp sau không thích Bali thì đâu có sinh ra để mà thân cần với Bali đó. Mình thích cái gì thì mình về thân cần với cái đó. Ví dụ người thích âm nhạc thì sinh ra ở trong gia đình dễ biết biết âm nhạc. Người thích hội họa cho nên người bên khoa học ta gọi là gen di truyền. Thật ra cái gen di truyền này là những cái đứa bé mà đâu thai tại sinh vào gia đình đó. Đa phần cha mẹ làm họa sĩ thì con cái có khả năng họa sĩ, là trong một bầy con có đứa biết. Tất nhiên có những cái trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn cha mẹ nông dân mà con là giáo sư tiến sĩ, chuyện đó bình thường, bình thường. Nhưng mà đa phần thì con cái của gia đình học hành đàng hoàng nghiêm túc, có gia thế thì con cái thì đều là chăm học và có đầu óc trí tuệ tốt hơn là những cái gia đình mà mình gọi là gì, làm công nhân ngày xưa gọi làm cu ly chẳng hạn, thì cái điều kiện nó không tạo cho đứa trẻ đó một cách thuận lợi trường bình thường. Cho nên khi nào có pháp nào hiện khởi chúng ta quán, gọi là quán pháp niệm xứ. Còn nếu nó nguyện khởi, đừng có rảnh mà ngồi mà tưởng tượng ra. Còn hồi này cái trường hợp ví dụ hồi này là của hôm qua hôm kia tháng trước, nhưng nó hiện khởi, phải nó hiện khởi á, nó hiện khởi trong tâm ý mình bằng cách là mình nhớ lại, mà không phải mình đè ra, mình tưởng tượng ra, mình lôi nó ra, mà nó từ xuất hiện trong tâm mình thì mình khi đó là quán pháp, nó xuất hiện trong tâm đúng không? Còn nó không thể là cái cảnh mà ngày hôm qua, cái đoạn phim ngày hôm qua nó chiếu lại được. Tuy quán pháp niệm xứ chỉ sử dụng để tu tiến minh sát mà thôi, là pháp quán sát để thấy, để biết cả danh lẫn sắc pháp. Cái này cả danh cả sắc. Cho nên có thể nói rằng cả ba tùy quán niệm xứ là thân, thọ và tâm đều quy vào trong pháp niệm xứ. Đúng chưa? Nó quy vào được. Cho nên nó có cả những cái giống nhau ở trên. Chẳng hạn như là triền cái thì mình quán những cái pháp gì? Bất thiện. Bất thiện thì trong quán tâm bất thiện cũng có. Chúng ta sang tiếp một cái niệm xứ khác. Hồi này là một cái phần khác trong giác phân quy tập, đó là gì? Chánh cần hay là tự chánh cần. Sa mắp bà tha na, sam mắp bà ta na, sam mắp, sam mắp chứ không phải sa mắp. Sam má có nghĩa là chánh, chớn chánh. Chữ này phải dùng chánh mà không dùng chỉnh nhá. Chữ chỉnh và chữ chánh khác nhau, quý vị nên nhớ. Chỉnh và chánh, nhưng mà ngoài Bắc thì hay dùng chỉnh kiện, chỉnh tư duy, chỉnh ngữ, chỉnh nghiệp, chỉnh mạng. Họ in lên luôn, họ viết lên luôn. Miền Nam mà trước đây Việt Nam là ví dụ như hành chánh, chứ họ không dùng hành chỉnh. Nhưng mà có những chỗ chánh và chỉnh khác nhau. Có những chỗ thì trùng nhau. Trong tiếng Hán hai từ này khác nhau. Miền Nam thì quen dùng chánh hơn là chỉnh. Nhưng có những chỗ cũng phải dùng chỉnh. tha, cả nơi dân dân gặp đâu thì sư sẽ nói đó. Chánh cần là pháp nỗ lực tinh cần siêng năng để thực hiện các công việc một cách chân chánh, đúng đắn. Ví dụ như tinh tận siêng năng này chính là như vậy. Sự tinh tận cái này làm các thiền pháp Pali định nghĩa như sau: Samma pa đa han ti e te na ti Samma pa tha ni. Pháp tinh cần nỗ lực để thực hiện công việc một cách chân chánh gọi là Samma pa đa na, dịch là chánh cần. Vậy cái nỗ lực ở đây là nỗ lực trên đường chính, đường chánh nha. Chánh cần có bốn loại. Tiếng Bali: Uppanna năng, Akusala năng, Thamma năng, Pahanaya và Yamo. Vayamo là tinh tấn, Pahanaya là đoạn trừ, cắt, Thamma năng là các pháp, Akusala năng là bất thiện, các pháp bất thiện, Uppanna năng là đã sinh ra, đã khởi lên rồi. Chữ Uppanna năng, Akusala năng này là bổ nghĩa cho chữ Thamma năng, là tinh tận đoàn trừ cả cái pháp bất thiện đã khởi sinh. Anuppanna năng, Akusala năng, Thamma năng, Anuppadaya và Yamo. Cái thứ hai, Vayamo là tinh tận, Anuppadanaya là làm cho các pháp bất thiện chưa sinh. Anuppadanaya là không sinh, Uppadaya là không sinh khởi. Thamma năng không sinh ra cái gì? Các cái pháp Akusala năng bất thiện, Anuppadana năng chưa sinh khởi. Cả chữ Anuppadaya là không sinh được. Tinh tận làm cho những pháp bất thiện chưa sinh khởi, không sinh được. Hai cái cuối không đọc Bali nữa. Tinh tận làm cho thiền pháp chưa sinh khởi sẽ sinh ra. Và cái cuối cùng, tinh tận làm cho các cái thiền pháp đã sinh khởi tăng trưởng, phát triển. Bất thiền pháp nào chưa sinh thì đừng làm cho nó sinh. Bất thiền pháp nào đã sinh thì làm chi? Về đoạn trừ, diệt nó đi. Thiền pháp nào chưa sinh thì làm cho nó sinh, tạo cơ hội cho nó sinh. Và thiền pháp nào đã sinh thì được tăng cường nó lên. Cái này mang tính nói theo giống kiểu nói theo tạng kinh, mang tính chỉ định. Còn Paramattha chân đế thì sao? Cái gì bất thiện nó sinh ra, bây giờ đoạn trừ nó được không? Nó tự diệt, phải không? Cái sân ngày hôm qua, hôm nay nó diệt chưa? Diệt chưa? Diệt rồi. Bây giờ nổi sân thì một giờ sau có diệt chưa? Nhiều khi 5 phút, 3 phút, 1 phút hay 1 giây hay 1 sát na nó tự diệt, đúng không? Đúng như thế. Cái gì sinh ra diệt hết. Còn cái gì sinh ra mà không diệt á? Nếu nó không diệt thì sao? Chúng ta có già không? Có bệnh không? Nó sinh ra thì nó đã diệt rồi. Nó diệt rồi. Nó không diệt thì chúng ta không già. Nhưng sự thật chúng ta già chứng tỏ nó diệt rồi. Tóc đen nó diệt, nó sinh ra tóc bạc. Tóc bạc nó diệt thì nó thành gì? Nó rụng như cái gì đâu. tóc bạc có diệt không? Diệt. Cái gì nó vậy? Nó sinh là nó tự diệt. Vậy chúng ta diệt làm cái gì nữa? Cho nên trong sách nói là không. Cái điều này là đoạn trừ tiêu diệt là điều không thể làm được. Sự thật là vậy. Vậy thì thế nào? Cho nên trong sách mới nói thế này. Sách này trang 59. Nhưng cái bất thiện pháp nó chưa sinh á, à nó sinh rồi, nó diệt rồi á, từ đâu nó diệt? Chỉ có cả chúng ta đừng nhớ nó nữa, đừng tưởng nghĩ, đừng lôi nó ra nữa. Tức là đoạn trừ nó, có nghĩa là đoạn trừ nó, đừng nhớ nó, đừng kéo nó về với thực tại, đừng kéo về với thực tại hiện tiền. Nó đang hiện, thực tại hiện tiền là chúng ta đang an lạc với tâm đại thiện. Tự nhiên vậy ngồi buồn ngại là lôi cái chuyện cũ ngày qua ra để làm gì? À, dày vò mình, dày vò tâm can mình. Kể cả cái chuyện ngắn qua mình có lỗi cũng là dày vò tâm can mình, à mà mình không có lỗi cũng dày vò tâm can mình, phải không? Bởi vì mình có lỗi thì mình tăng cường cái gì? Tăng cường cái bất thiện sinh ra là gì? Là ngạ mạn cộng cao, phải không? Bảo vệ cái tôi của mình, tăng trưởng cái tôi của mình. Cái tôi của mình thì thuộc về gì? Tà kiến, ngã mạn, phải chưa? Thì cũng là bất thiện. Cho nên cái bất thiện là diệt rồi thì kệ nó, cho nó diệt luôn, quên nó đi. Cái này nó đồng tới gì nữa? Đồng tới cần tự nghiệp, đúng không? Cần tự nghiệp mới quý vị mà tự nhiên biết trúng cái phước gì mà lôi nó ra. Lôi một cái bất thiện về lúc cần tự nghiệp rồi xong, kiếp sau là xem như xèo xèo không, kiếp sau là còn gì để nói. Bởi vì khi cần tự nghiệp gần chết mà những cái nghiệp tướng, thủ tướng, cầm nimit, ga tỷ nimit nó hiện lên, mà bất thiện làm chủ động trong đó, tạo tác trong đó, thì đi đâu? Đi xuống xèo. Cả đời tu tập rất ghê, cả đời tu tập rất dư, rất mạnh, rất tốt, nhưng đến cái đoạn cuối đó lơ là chỉnh mạng cái, giống như chúng ta hay nói là trượt chân thì rơi xuống vực, xuống hố, đúng không? Người bình thường cả đời là cẩn thận, chú đáo, toàn vẹn, nhưng mà đến cùng có lúc trượt chân rơi xuống hố, mà rơi xuống bốn cảnh khổ, xong. Đến cần tự nghiệp quan trọng, quan trọng là ở chỗ này. Vậy cả gì bất thiện mà đã tạo tác lờ đi, không nhớ nữa. Nhớ toàn thiện thôi nhá. Chẳng hạn nhớ sáng nay hoan hỷ vui vẻ đặt bát cúng dường, Phật tử đông chư tăng đi bát hình ảnh, nó cố gắng nhớ đi. Làm được việc thiện gì cố gắng nhớ đi, để nó giúp mình. Nếu cần lấy bằng công đức lấy về giảng đây phong, lâu lâu nhìn lên. Không thì làm cái bạc paramattha này treo này, này. Treo đầu dương hay treo cuối dương? Treo cuối dương mới thấy. Treo đầu dương có thấy á? Mình nhìn cái bạc này á, lắm ít nhất quý vị tại chùa Pháp Luân đến học phòng học này một tuần thầy hai lần, phải chưa? Những lần lại tài khác cũng tỉnh đó, tuần thầy hai lần về nhà ngày nào thầy, thầy rồi đem ra sinh tâm nham chán không? mà chỉnh một lần thấy là nhìn. Tại sao sư lại để trên ở số 19, 21 lo đồng nào đi? Đồng nào thì trí tuệ sinh đó, sinh trí tuệ sinh. Nhìn cái bạn này còn sướng hơn là coi một cái cô hoa hậu à. Coi cô hoa hậu thì gì? Tâm gì sinh ra? Hai tâm. Coi một cô hoa hậu hai tâm sinh ra. Tâm xuyến tỉnh, tâm tham và tâm sân. Có tâm sân không? Sao không có? Sân cái gì nữa? Hay kể tên ba người anh hùng của tỉnh Bình Định à, còn người trung tên bị khổ rồi còn liên tưởng trung tên nữa mới chết nữa. Đó thầy cô chưa, tất cả đó sân nổi hay là tham nổi? Không thể tham được, cả đó sân nổi à. Tức tức vì là gì? Rồi mình nói theo họ cái gì nào ngắn quá à. Nhưng cái chuyện như này à, vô tình biết, sư thì sư biết để sư đem ra làm ví dụ trong buổi học cho quý vị, xong rồi thả không cần thì nhớ, không cần thì thôi à, thấy chưa? Chứ đừng tưởng rằng coi cô hoa hậu là chỉ còn nội tham thôi, nội sân nữa, chưa kể là nội sân với những người có tâm tật đố kỳ ganh tị. Trời ơi, nó sinh ra sao nó đẹp thế, nó cao thế, chân dài miên man, vân vân à, thì những cái đó là tâm sân. Tâm sợ là gì? Là tật đố ganh tị, vân vân à, vì mình bằng người ta à. Cho nên xem hoa hậu cùng nội sân, xem hoa hậu nội tham. Tham gì? Trời ơi, người đẹp quá, ước gì mình được đẹp như vậy. Còn là bất thiện. Câu chuyện ngài gì đấy? Soraya kể rồi hả? Đó. Thì nhìn thấy ngài Kacchayana là một người rất đẹp, một vị A-la-hán rất đẹp, đi bạc. Rồi thanh niên Soraya này là một Bà-la-môn à, đi như vậy thấy ngài đẹp quá, thì khởi lên một tâm tham. Vì ngài người cao ráo, người Ấn Độ thì đã vốn đẹp rồi, mà những cái vị hoàng tộc Bà La Môn và những người tu nhiều đời nhiều kiếp, phước họ lớn thì họ phải đẹp thôi, đẹp thôi, đẹp toàn diện. Thầy thích quá, ước gì vợ mình đẹp như ngài. Mới ước xong một cái là gì? Từ một người nam trở thành một người nữ, thay đổi giới tính tức khắc, bộ phận cơ quan thay đổi theo. Xấu hổ quá, không biết làm sao, thế là bỏ đi luôn, bỏ cái thành phố, cái quê hương mình ở, đi theo một đoàn thương gia. Vì hồi đó thương gia họ hay đi chiếc xe bò kéo ấy, nên đến cái cuộn mà ngài hồi nhàn ấy, chiếc xe như vậy, đi theo đoàn đó qua làng khác, thành khác, trụ sự khác ở đó. Ở bên này nhà vợ con, vợ và hai đứa con, vực đó đi, đàn ông thì về đi, bây giờ thành phụ nữ. Qua làng này à, qua thành phố này à, địa phương mới này, thì ở thời gian có phụ nữ bản thân đang đẹp mà, cho nên có người thích, có Bà La Môn thanh niên thích, thích là cưới, đẻ tiếp hai đứa nữa là mẹ luôn. Chẳng phải bây giờ qua Thái Lan phẫu thuật là chỉ có phẫu thuật rồi tiêm học môn vào để ấy thôi, rồi còn phải mất công đi thay đổi khai sinh nữa mà à, rất là khổ. Nhưng ngày xưa thì cũng có mấy cái việc đó, và riêng trường hợp ngài Soraya này là nó biến luôn, vẫn đẻ được hai người con nữa, là bốn người. Thì một lần nọ ngài Kacchayana này, ngài mới về đến cái vùng địa phương đó đi bạc, thì à, tiếng đồn với nhau có một vị thành A La Hán tên là như thế sẽ đến làng ở thành phố chúng ta, quê hương chúng ta để là hoằng pháp. Giống như mình ngồi đây mình nghe, ô ngài tâm tạng 14, ngài tâm tạng 15 vân vân, à về Huế thì chúng ta sẽ đua nhau đi đi đặt bạc, đi nghe pháp, đi cúng dường. Thế là cô này cô cảm thấy nó sủng sang trong lòng, nó khó chịu trong lòng vì mình mắc lỗi. Thì về kể với chồng, chồng cũng người theo đạo Phật cho nên nói là thôi giờ em đến đảnh lễ ngài và sám hối cái ý nghĩ sai lạc. Thế là cô đến theo lời chồng đến đặt bạc rồi đảnh lễ dưới chân ngài, sám hối ngài. Ngài có biết chuyện này không? Ngài đâu biết. Thì ngài nói ôi, rồi bần tăng cũng biết chuyện này, mà nếu đã như vậy thì thôi, bần tăng cũng chưa từng là thử là chấp lỗi cô, thôi bây giờ cũng biết thôi, thì cũng thử lỗi cho cô xem như là không còn gì. Thì cô này mới được ngài tha lỗi cho cái là biến lại thành người con trai đàn ông đầy đủ. Thế là thưa chuyện với chồng, vậy thì thôi bây giờ mình bàn nhóm, chứ hai thằng đàn ông thì chỉ có làm bạn. Thì cô này chưa bây giờ cho em về quê để thăm gia đình. Thế là cầu Bà La Môn này theo cả cái đoàn xe bò đi buông đó về quê kể chuyện cho vợ cũ nghe. Cuối cùng thấy cuộc đời không có ý nghĩa gì nữa, mình mà từ nam thành nữ, từ nữ thành nam vậy, bắt đầu đi xuất gia, ở làm xin xuất gia với Đức Phật ở trong tăng đoàn. Thế là xuất gia thì hàng ngày cũng là tu tập hành thiền vân vân. Thì các tỳ khưu mới hỏi, hỏi chuyện tôi hỏi sư, sư là khi làm đàn ông thì có hai người con, khi làm đàn bà cũng có hai người con, vậy cô ông thương con mình đẻ mình làm mẹ hay thương con mình làm cha, thương con nào hơn? Thì cô mới cái vị tỳ khưu này mới nói đương nhiên con mình mà bắt thịt đẻ ra đau, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10, hồi đó là 10 tháng, thì phải thương nhiều hơn, thương nhiều hơn. Rồi ngài tu một thời gian, ngài đắc đạo quả thành bậc thành A La Hán. Thì các tỳ khưu nghe cái câu chuyện ngồ ngồ cũng tới hỏi, tỳ khưu các vùng các tới hỏi, bây giờ là sư thương con mà khi mình làm cha, hay là con mà khi mình làm mẹ? Thì ngài mới trả lời là con nào như nhau, cũng thương như thương chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng vì thánh A La Hán thương con mình như chúng sinh, con chúng sinh, đúng không? Đúng là vì ngài tâm ngài là hết cái phân biệt rõ ràng đó rồi, không còn nữa. Tâm là tâm từ hết, chúng sinh đau khổ thì tâm bi khởi lên, còn chúng sinh bình thường tâm từ thì đồng đều nhau cả thảy. Mọi người nghe câu đồng đều nhau cả thảy, cho nên các vị kia nói như vậy ông là tự nhận ông là A-la-hán rồi, chỉ có A-la-hán mới thương người bình đẳng. Thế là lên mặt với Đức Phật, vì này khoe pháp cao nhân mình là A-la-hán, chỉ có A-la-hán mới thương như vậy. Nhưng sự thật là ngài trả lời đúng cái tấm của ngài. Thì Đức Phật mới gọi là tăng chúng lại và tuyên bố con của Như Lai đã đắc quả thành A-la-hán, cho nên nói mới nói được câu như thế. Còn chúng ta thì rõ ràng là nói nữa, trừ trong tâm mình có nói được không? Mình sẽ thương cái con khi mình làm mẹ cứu mang 10 tháng đẻ ra. Chuyện này chuyện có thật. Trong chủ giải kinh Phật cũ có chuyện này. Sư nhớ hồi trước đã phạt rồi thì có chuyện này, nhưng mà không có chuyện. Thành thử mà khi mà những cái pháp này nó vận hành đến thế gian này, chuyện gì có hết, đừng có lo. Chính những chuyện bây giờ mà biến đổi nam thành nữ, thành nam nữ thành nam bằng cái can thiệp khoa học phẫu thuật này là chuyện nhỏ nhặt. Còn ngày xưa không cần can thiệp, mà cái gì nó can thiệp? Nghiệp nó xử. Nhưng vụ này là nghiệp xử, đúng không? Nghiệp xử. Nghiệp xử. Cho nên là chúng ta làm gì thì cái cơ hội của mình có thì cố gắng, đừng để cho bất thiện pháp nó sinh. Nó diệt rồi thì cho nó đi, đừng có nhớ nữa. Mà không diệt nó tự diệt, không diệt nó tự diệt. Bởi vì theo quy luật của tâm thì bất thiện pháp, bất thiện nghiệp đó nó sinh ra, tính là những cái tốc hành tâm, trong lộ trình tâm thì nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi diệt. Chỉ có cái á, sau đó đối với phàm nhân thì nó sinh lại rất dễ dàng. Đối thánh nhân tùy theo bậc mà nó sẽ sinh lại hay không sinh lại. Bậc A La Hán thì những cái bậc thiện tâm tuyệt đối không sinh lại nữa. Còn chúng ta thì nó sinh, sau đó nó sinh và cứ sinh miết. Chỉ có chúng ta chủ động, đừng tạo điều kiện cho nó sinh. Đó là biện pháp tu tập, phải không? Mình không cho nó sinh là do mình hay do nó? Do mình hay do nó? Do mình nhé. Mình cho nó sinh là quyền của mình nhé. Thứ nhất đừng có ngồi buồn mà nhớ lại, phải không? Bất thiện pháp thì nó không sinh, mà thiện pháp thì nên nhớ lại á. Mình để cho thiện pháp sinh nó dễ á. Bây giờ có việc gì thì bây giờ ngồi mà nhớ lại khách sạn đặt bạc, ngồi mà nhớ lại chiều nay học pháp, toàn là những cái hay ho không thì cũng chịu nhớ. Mình nhớ lại cái chuyện bực mình khó chịu với con rể, với con dâu, với cháu nội, với cháu ngoài, vân vân và vân vân. Cái đó là quyền mình, tương lai do mình quyết định, quá khứ sửa không được. Hiện tại thì thế nào? Hiện tại chính là đây. Hiện tại chính là đây. Chỉ còn nói được chừng đó thôi. Bởi vì chỉ còn một cái chớp mắt thì hiện tại đã trôi qua. Nếu kéo không được nữa. Cho nên nếu nó trôi qua là một thiện pháp, là một thiện nghiệp, là một tác ý thiện, thì nó trôi qua là gì? Tích lũy được hạt đậu đỏ. Còn nếu là bất thiện pháp, bất thiện nghiệp thì tích lũy hạt đậu đen. Đậu đen hay đậu đỏ, đậu nào nấu chay ngon hơn? Cho nên ai cũng thích. Vì sao? Vì nó dễ làm. Đối với người thường, bất thiện dễ làm, đúng không? Đối với người thường nói chung, trên mặt bằng chung thì bất thiện dễ làm. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái sự mà thoải mái phóng túng, cho nên nó dễ làm. Còn thiện ấy, không phải không thoải mái mà làm được, không phóng túng mà làm được, mà phải nghiêm túc mới làm được thiện đó. Còn nếu không nghiêm túc mà làm thiện ấy, thì nó có cái quả của nó. Quả nó thế nào? Là cái quả mà nó bị móp, bị méo, bị sâu, bị nghèn, bị hư hao, bị nạm nắng, đúng không? Quả gầy, quả nhỏ lại như vậy. Thì do vì chúng ta sử dụng cái sự không nghiêm túc để làm thiện pháp. Giống như vậy, chúng ta trồng cái cây mong chờ quả, nhưng mà không nghiêm túc trồng, xiên vèo, không lấy cây, lấy cọc đóng vào cột lại, thích thì tưới, không thích thì không tưới, là không nghiêm túc, không bỏ phân. Hoặc là thích thì bỏ phân, là không nghiêm túc. Những cái việc rất là cụ thể đời thường thì nó cho quả thế nào? Nó cho quả không như ý, không thể cho quả ngon, quả ngọt, quả no tròn đầy đủ. Thế mọi cái là do mình. Nhầm. Đổi quá khứ cho tôi. Quá khứ tốt thì nên giữ lại, làm cái lọc là những cái tốt, còn cái không tốt cho nó trôi, cho nó đi theo, và đừng có nhớ lại nữa, đó là quá khứ. Còn tương lai thì gắng tạo tác những cái tốt, còn hiện tại là chúng ta phải nghĩ vì hết giờ. A-la-hán sa-ma sa-mbu-tho pha-ga-va bu-thang pha-ga-pa-na-tang bi-va de-mi swa-ka-to tham-mo tham-ma-na-ma-sa-mi su-pa-ti-pa-no Phagavato Vakasangho Sangham Namami Idam Vatame Punyam Kaya Vahamyotu Nanayate Sukhita Hotha Dukha Mukjatha